Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, Đại Phú Hào cũng thiếu tiền. Bối Duật Minh về nước tin tức, rất nhanh liền truyền ra ngoài, liên đới lấy còn không có khởi công Phương Chu cao ốc, đều trở thành trong nước truyền thông chú ý tiêu điểm. Cùng lúc đó, Sử Dục Trụ chiêu mộ một nhóm trò chơi nhân viên developer, tự mình tham dự chế tạo hắn, hành trình, hạng mục kỹ thuật người phụ trách là Thượng Cảnh. Trước kia Tăng Tham cùng Kim Sơn WPS khai phát, còn cho Lôi Bố Tư làm qua kỹ thuật trợ lý, cũng tại Kim Sơn khai phát ra game online, Phong Thần Bảng. Tại một cái khác thời không, người này năm nay sẽ bị siêu hồ đào đi, tham dự tổ kiến siêu hồ vẫy vùng tiền thân hỏa hồ phòng công tác. Cũng tại khai phát ra Thiên Long Bát Bộ, sau đi ăn máng khác lập nghiệp quanh đi quẩn lại nhiều năm, cuối cùng trở lại Lôi Bố Tư bên người, đảm nhiệm Tiểu Mễ phó tổng giám đốc. Nhưng hiện tại nha, siêu hồ cùng siêu cầu đã sớm hợp tác thành lập lục soát phái vẫy vùng. Thiên Long Bát Bộ cũng đã khai phát hơn phân nửa năm. Muốn mưu cầu sự phát triển càng lớn mạnh Thượng Cảnh, trực tiếp bị Sử Dục Trụ cho đào đi. Còn từ Kim Sơn mang đi hơn phân nửa liệt hỏa phòng công tác. Lôi Bố Tư cũng là người tốt, hắn cũng không oán hận đi ăn máng khác thủ hạ. Cho dù những thuộc hạ này rời đi về sau cùng Kim Sơn ở vào cạnh tranh trạng thái, thậm chí đối với một chút từ chức lập nghiệp bộ hạ, Lôi Bố Tư sẽ còn tư nhân xuất tiền túi tiến hành thiên sứ đầu tư. Lôi Bố Tư lấy ra làm đầu tư tiền đều là bán đi chắc tuyệt lưới cổ phần có được, bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng ra không ít thành công công ty. Những công ty này về sau đều bị coi là Tiểu Mễ hệ. Thượng Cảnh lão bà về sau cũng đi ăn máng khác lập nghiệp, thuận lợi thu hoạch được Lôi Bố Tư 21 vạn nguyên đầu tư. Này nhà công ty tại thành lập 5 năm về sau, thu mua Tiểu Mễ Mễ trò chuyện nghiệp vụ, song phương cộng đồng tổ kiến Tiểu Mễ lẫn nhau ngu. Thượng Cảnh cuối cùng chạy về tới làm Tiểu Mễ phó tổng giám đốc, cũng là bởi vì lão bà mang thai, hắn bị Lôi Bố Tư gọi đến tiếp nhận lão bà chức vụ. Thượng Cảnh người này nói như thế nào đây? Vận khí rất tốt, lại vận khí thật không tốt. Hắn là Kim Sơn lão nhân kiêm trọng thần, ấn lý thuyết có thể thu hoạch được cổ quyền khích lệ. Lại Kim Sơn lên thị trường chứng khó gần trước đó đi ăn máng khác. Hắn là siêu hồ vẫy vùng hai đại người sáng lập một trong, nhưng lại tại siêu hồ vẫy vùng đưa ra thị trường trước tự chủ lập nghiệp. Hắn sáng lập web game công ty về sau phát triển không tệ, lại tại Tencent bơm tiền trước thối lui ra khỏi. Hắn sáng lập game online công ty đỏ cực nhất thời, nhưng lại bị cổ đông giá không quyền lực, êm đẹp CEO bị phái đi đạo diễn hệ đọc sách. Đọc sách trở về bị đày đi đến truyền hình điện ảnh bộ môn. Cái ngành này là chuyên môn xây đến cung cấp hắn tôn này Bồ Tát. Kết quả hắn chủ đạo đầu tư, mặt nạ, được cả danh và lợi, cuối cùng lại bị triệt để gạt ra khỏi quyết sách tầng lớp. Cũng may, Thượng Cảnh cưới đúng lão bà, có thể tại lão bà mang thai thời khắc, trở lại đón thay chức vụ đảm nhiệm Tiểu Mễ phó tổng giám đốc. Sử Dục Trụ tại đem Thượng Cảnh cùng với đoàn đội đào sau khi đi, tự mình tham dự hành trình bày ra. Hắn đem công ty giao cho Tâm Phúc quản lý, mình tắt điện thoại di động, chặt đứt cùng ngoại giới liên lạc. Trải qua dài đến một năm ngăn cách thời gian, hành trình, nhiệm vụ hệ thống cùng chi tiết cách chơi, hoặc Hứa Cương bắt đầu là phòng công tác làm ra, nhưng cuối cùng thành phẩm lại xuất từ Sử Dục Trụ chi thủ. Trò chơi mỗi làm xong một cái giai đoạn, Sử Dục Trụ đều sẽ tự mình dẫn người chơi bán thành phẩm. Gặp được không hài lòng địa phương đều nhớ kỹ, để phòng công tác theo ý nghĩ của mình tới sửa đổi. Hắn đem mình nhiều năm bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe chiêu số đều dung nhập trò chơi, để thổ hào ngoạn gia nổi điên đồng dạng nện tiền, để phổ thông ngoạn gia cũng có thể lá gan đến thích thú. Xử lý xong kinh thành chuyện bên này, Tống Duy Dương lập tức chuẩn bị bay đi Hồ Kiến, tham gia năm nay Kim Ngưu hội thành viên tụ hội. Ai ngờ từng có vài lần duyên phận Bắc Đại Quang Hoa quản lý học viện trương phó viện trường. Đột nhiên một chiếc điện thoại tìm tới Tống Duy Dương tư nhân số điện thoại. Lúc trước tham gia CCTV hàng năm kinh tế nhân vật trao giải lễ lúc lẫn nhau lưu. Không có sự tình khác, trương phó viện trường chẳng qua là khi người trung gian mà thôi. Ra thế giới tổng giám đốc Đỗ Hạo mời Tống Duy Dương ăn cơm. Mặt mũi này thực sự không tốt từ chối, bởi vì trương phó viện trưởng là trong nước nổi danh nhà kinh tế học. Tương lai sẽ còn thăng nhiệm Bắc Đại quản lý học viện viện trưởng, mà lại trước kia cùng Tống Duy Dương cũng tương đối trò chuyện tới. Bên trong tứ hợp viện, Đỗ Hạ mặc quần tây trang sức áo, đeo một bộ kính mát, thấp mập lùn mập, trên thân kiêm hữu lấy học giả và thương nhân khí chất. Tại đơn giản hàn huyên về sau, Đỗ Hạ nói, Tống tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, vốn là ta mời ngươi ăn cơm, hiện tại thành ngươi mời ta ăn cơm, về sau có cơ hội nhất định đem bữa cơm này bổ sung. Đỗ tổng khách khí, trương viện trưởng bằng hữu, chính là ta Tống mỗ người bằng hữu, tất cả mọi người là người một nhà, cần gì phải nói hai nhà lời nói. Tống Duy Dương nói mấy câu khách sáo, vừa cười nói, huống chi, chúng ta cũng coi như hợp tác đồng bạn nha. Hỷ Phong còn muốn xin nhờ Đỗ tổng chuỗi siêu thị bán sản phẩm. Đỗ Hạc cười nói, đâu có, chúng ta làm bán lẻ mắt xích, hẳn là cảm tạ Hỷ Phong dạng này lớn nhãn hiệu. Hai người lẫn nhau thổi phồng nói lời xã giao. Tống Duy Dương toàn bộ hành trình cười khanh khách không nóng nảy. Hắn muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có thể vây quanh lúc nào. Đỗ Hạ cũng không phải là phổ thông tiểu lão bản, mà là đi năm, Forbes Trung Quốc phú hào bảng, danh liệt 10 vị trí đầu đại phú ông. Người này trước kia là cái học giả, nghiên cứu kinh tế, thập niên 80 liền xuống biển làm ăn, đến năm 1990. Hắn tại cảng giao chỗ xào ngoại hối thời điểm, đem nhiều năm kiếm được tiền may mà tinh quang, lập tức hắn lại chạy tới Quỳnh Đảo đầu cơ đất, lấy nhà kinh tế học nhạy cảm khứu giác. Tại Quỳnh Đảo địa sản sập bàn nửa trước năm hoàn mỹ bứt ra. Sau đó cầm tiền về Tân Môn làm bất động sản. Làm bất động sản thời kỳ thao tác một mực là bí mật đoàn. Nhưng hắn khăng khăng mình, chỗ kiếm mỗi một phân tiền đều là sạch sẽ. Thậm chí hai năm này còn lấy này làm mánh lới mưu cầu đưa ra thị trường. Thập kỷ 90 trung kỳ, Đỗ Hạ lại bắt đầu từng bước từ bỏ bất động sản khai phát nghiệp vụ. Ngược lại làm lên cùng bất động sản có liên quan vật liệu xây dựng bán lẻ. Hắn là nhà kinh tế học xuất thân nha, cùng bình thường lớp người quê mùa xí nghiệp ra khác biệt. Đi trước nước ngoài khảo sát một lần, đem phương Tây bán lẻ ngành nghề bộ kia chuyển về đến. Bởi vậy có người lại gọi hắn là Trung Quốc hiện đại công tác bán lẻ cha. Đến năm 2000 về sau, Đỗ Hạ lại đem tinh lực chuyển tới vật dụng hàng ngày bán lẻ. Thông tục điểm giảng chính là mở chuỗi siêu thị. Tại năm 2004 trước đó, Đỗ Hạ đầu tư đều phi thường cẩn thận, còn thường xuyên châm chọc những cái kia làm đa nguyên kinh doanh. Châm chọc những cái kia liều mạng khuếch trương mở tiệm, cho rằng những người này đều là kẻ đầu cơ, căn bản chịu không được thời gian khảo nghiệm. Hắn kiên trì thận trọng từng bước, lấy Hoa Bắc cùng Tây Bắc làm chủ yếu trận địa, tránh đi thành thị cấp 1. Tại phương Bắc 2-3 tuyến thành thị bố cục, cũng tuyên bố năm 2008 trước kia tuyệt không xuôi nam bước qua Trường Giang. Cứ như vậy, dựa vào làm bán lẻ mắt xích, Đỗ Hạ rốt cục tại năm ngoái đứng hàng Trung Quốc thập đại phú hào. Thật là thơm, Đỗ Hạ cũng không thể thoát khỏi thật là thơm định luật. Mắt thấy nước ngoài siêu thị nhãn hiệu tại Trung Quốc công thành đoạt đất. hắn có một loại lúc không ta đợi cảm giác nguy cơ. Thế là từ năm trước bắt đầu, Đỗ Hạ điên cuồng mới tăng đại lý, còn đem hơn phân nửa cao quản đổi thành người phương Tây. Tuyên bố muốn rèn đúc quốc tế hóa đoàn đội, mắt xích tài chính bắt đầu sụp đổ, mắt xích nhãn hiệu danh tiếng bắt đầu sụp đổ. Một cái đã từng cẩn thận vô cùng học giả hình xí nghiệp ra, làm sao lại phạm loại này sai lầm chí mạng đâu? Bởi vì Đỗ Hạ đột nhiên muốn mượn vốn liếng lực lượng. Hắn làm hết thảy cử động điên cuồng, cũng là vì tại cảng giao tính toán cầu tới thị, chỉ cần có thể đem công ty đưa ra thị trường, mắt xích tài chính không là vấn đề, danh tiếng cũng không phải vấn đề, lấy năng lực của hắn hoàn toàn có thể uốn nắn trở về, mà lại đưa ra thị trường xác suất thành công cơ hồ là 100%. Rất có thể như vậy tại Trung Quốc chế tạo ra một số không bán đế quốc hắn muốn làm Trung Quốc bản. Walmart, ngay tại vạn sự sẵn sàng thời điểm, cảng giao chỗ đã nhanh muốn thông qua đưa ra thị trường xin thời điểm. Trung Quốc ngoại quản cục đột nhiên phát ra văn kiện, yêu cầu đối Hồng Trù đưa ra thị trường ba cái khâu tiến hành phê duyệt. Đỗ Hạ đơn giản khóc không ra nước mắt, hắn tính toán tường tận hết thảy. Làm thế nào cũng không tính được, ngoại quản cục thế mà đóng lại Hồng Trù đưa ra thị trường đại môn. Tại trong tứ hợp viện uống chút rượu, Đỗ Hạ cùng Tống Duy Dương nói mò nửa ngày, rốt cục nhịn không được chuyển tới đề tài chính. Tống tiên sinh có hứng thú hay không đầu tư bán lẻ ngành nghề? Tống Duy Dương nhếch tiên tửu cười hỏi, thế nào, Đỗ Tổng công ty muốn đầu tư bỏ vốn? Đỗ Hạ đường hoàng nói, bán lẻ ngành nghề muốn khuếch trương, nhất định phải có đầy đủ tài chính. Lúc đầu ta là muốn đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn, nhưng ngoại quản cục đột nhiên hạn chế cảng giao chỗ Hồng Trù, cho nên chỉ có thể thông qua đường dây khác tìm kiếm tài chính trợ giúp. Tại làm sinh ý phương diện, địa phương khác ta khẳng định không bằng Tống tiên sinh, nhưng luận đến làm bán lẻ mắt xích, ta nhận thứ hai, Trung Quốc liền không có người dám nhận đệ nhất. Ta mở nhà thứ nhất siêu thị thời điểm, 3 tháng thử kinh doanh trong lúc đó, tiêu thụ ngạch liền đạt tới 100 triệu nguyên. Ta mở siêu thị năm thứ nhất, chế tạo ra 15 nhà đại lý, thuần lợi nhuận liền đạt tới 78 triệu nguyên. Nếu mà có được Tống tiên sinh tài chính trợ giúp, lại có ta tại bán lẻ ngành nghề kinh doanh năng lực, trong vòng 10 năm liền có thể chế tạo ra thuộc về Trung Quốc Walmart. Tống Duy Dương đặt chén rượu xuống, cười nói, nghe nói Đỗ Tổng công ty có hơn phân nửa người quản lý đều đổi thành người phương Tây. Để người phương Tây quản lý Trung Quốc siêu thị, chỉ sợ có chút không quen khí hậu đi. Đỗ Hạ lập tức vỗ ngực hứa hẹn, mời người phương Tây đảm nhiệm công ty cao tầng. Cũng là vì lẫn lộn đưa ra thị trường, chỉ cần Tống tiên sinh nguyện ý đầu tư, ta trở về liền đem những cái kia quỷ Tây Dương toàn bộ xào rơi. Bọn hắn tại Trung Quốc cái rắm cũng đều không hiểu, lưu lại cũng chỉ có thể bất tài. Tống Duy Dương còn nói, quý công ty từ năm trước bắt đầu, liền không ngừng bộc ra các loại mặt trái tin tức, giống như quản lý phương diện vấn đề rất nhiều a. Mà lại, mở tiệm mới tốc độ cũng quá nhanh, ta thực sự khó có thể tưởng tượng đi chỗ nào tìm nhiều như vậy chi nhánh quản lý. Không phải là tùy tiện mướn à? Đỗ Hạ lần nữa cam đoan, chỉ cần Tống tiên sinh nguyện ý đầu tư, gần một năm mở chi nhánh, ta trực tiếp đóng lại một nửa. Những cái kia tiệm mới cũng là vì đưa ra thị trường mới mở. Tống Duy Dương hỏi, Bắc Đại Trương viện trưởng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Đỗ Hạ cười nói, ta cùng hắn bạn cũ, từ năm 2001 bắt đầu, hắn chính là ta công ty độc lập đồng sự, khó trách Trương viện trưởng muốn làm người trung gian, hỗ trợ hẹn bữa tiệc. Tống Duy Dương bừng tỉnh đại ngộ, lại một mặt nghiêm túc hỏi, ngươi hiện tại tài chính lỗ thủng lớn bao nhiêu? Muốn nói thật, cái này không lừa được người. Đỗ Hạ lắc đầu cười khổ. thiếu ngân hàng 1,5 tỷ, thiếu nhà cung cấp hàng hơn 2 tỷ, người lợi hại. Tống Duy Dương từ đáy lòng cảm khái. Tống Duy Dương cảm thán không phải Đỗ Hạ thiếu nợ bản sự, mà là thiếu nhiều tiền như vậy. Tại một cái khác thời không còn tiếp tục điên cuồng khuếch trương. Tựa như là một cái dân cờ bạc, vốn đánh bạc đã nện vào đi, chỉ có thể mãng lấy đầu tìm kiếm gỡ vốn cơ hội. Căn bản cũng không có đường rút lui, trừ phi có người nện món tiền khổng lồ tiến đến hỗ trợ gắng gượng qua nan quan. Đỗ Hạ đưa ra thị trường con đường bị kẹt về sau, lại liên tục một năm lấy tốc độ nhanh hơn mở tiệm. Chỉ vì có thể thông qua ngoại quản cục đưa ra thị trường thẩm tra. Đáng tiếc vẫn là không có cách nào đưa ra thị trường. Vậy cũng chỉ có thể bán thành tiền tư sản. Đầu tiên là đem vật liệu xây dựng mắt xích nhãn hiệu bán cho công ty ngoại quốc. Lại đem chuỗi siêu thị nhãn hiệu bán cho Hoa Nhuận. Tiếp lấy lại là các loại bán cửa hàng bất động sản. Đỗ Hạ nghiêu bức nhất địa phương ở chỗ. Sản nghiệp của hắn bán ra hơn 10 năm đều không có bán xong. Cho đến năm 2019 còn đợi tại Forbes toàn cầu phú hào trên bảng. Chỉ bất quá luân lạc tới thứ 2057 tên. Thậm chí còn có tiền nhàn rỗi hào ném 30 triệu quyên cho trường học cũ xây thư viện. Cái này toàn bộ nhờ Trung Quốc bất động sản ngành nghề quá nghiêu bức. Đỗ Hạ từ thập kỷ 90 trung kỳ đến năm 2004 ở giữa. Mở đại lý thường xuyên đem cửa hàng đều mua lại. Thậm chí là mình tới chỗ xây cửa hàng. Trong 10 năm tích lũy bất động sản vật nghiệp liền đủ hắn ăn cả một đời. Mặc dù thiếu gần 4 tỷ nợ bên ngoài. Nhưng Đỗ Hạ công ty tuyệt đối thuộc về chất lượng tốt tài sản. Vẻn vẹn dưới cờ tài sản cố định liền đáng giá trên chục tỷ theo bất động sản thị trường nóng này. Tương lai càng đáng tiền. Tống Duy Dương hỏi, người nghĩ đầu tư bỏ vốn nhiều ít? Đỗ Hạ nói, càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể có 1 tỷ trở lên. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ, ta lập tức muốn đi Hồ Kiến tham gia Kim Ngưu hội tụ sẽ. Người cũng cùng ta đi qua đi. Nhìn Kim Ngưu hội có ai nguyện ý đầu tư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.